Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, địch nhân chủ lực. Lý Minh mang theo mấy cái vị mỹ nữ cấp tốc tiến vào trong phủ thành chủ viện. Bò lên trên thật cao tháp canh, đứng ở trên đỉnh xem chừng lấy cửa chính tình huống. Trông thấy mấy vị đại thần cấp tốc tạo thành phòng ngự trận doanh. Còn có càng nhiều dày đặc đám người chơi theo các con đường miệng tràn vào phủ thành chủ quảng trường, sau đó cấp tốc tụ tập tại quảng trường hai bên, lưu lại trung gian rộng lớn đất bằng, đem hai bên giao lộ phong kín, chỉ để lại trung gian mấy cái giao lộ. Phàm là xông tới địch nhân toàn bộ bắn giết, mà tôn lưu cho các đại thần đối phó. Lý Minh lập tức hạ lệnh, tuân mệnh, tất cả phụ cận các quan chỉ huy lập tức bắt đầu phân công bố trí. Bốn đại liên minh các người chơi đem hai bên đường đi miệng lần nữa phá hỏng. Lần này bọn họ nhận được mệnh lệnh, không dùng tại chân quý các loại tư nguyên. Phàm là vọt tới uy hiếp phủ thành chủ địch nhân, một cái cũng không thể tùy tiện buông tha. Rất nhanh liền thấy rộng tràng hai bên ào ào mắc lên các loại máy móc vũ khí. Trên nóc nhà cũng đứng đầy đại lượng viễn trình người chơi. Nó chiến trường nắm chặt thời gian giải quyết địch nhân, tận khả năng thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Chúng ta trong thành thời gian không nhiều. Lý Minh tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện, nói ra, biết, chúng ta hội phân biệt nhắc nhở đi xuống. Ba tên quân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp, bọn họ đều rõ ràng. Lý Minh ngay tại phủ thành chủ cửa cùng Ma Tôn triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Mà trận chiến đấu này mục đích cũng không phải là vì thủ thắng. Mà lại trận chiến đấu này căn bản cũng không có thể chiến thắng khả năng. Bọn họ chỉ có thể tận lực duy trì thời gian chiến đấu. Vì nội thành nó đường phố chiến đấu tranh thủ càng nhiều thời gian. Đồng thời, Lý Minh cũng là vì kéo dài hòa bình thành bên trong thời gian chiến đấu. Ngăn cản Ma Tôn mau chóng khống chế hòa bình thành, để Thiên Mệnh quân đoàn có thể nắm chặt thời gian đuổi tới hòa bình thành phạm vi. Hiện tại hòa bình thành chiến đấu đã bắt đầu gần một giờ. Đối với Thiên Mệnh trận doanh tất cả người chơi tới nói, bọn họ nhất định phải còn muốn kiên trì một giờ nhiều thời gian không cho Ma Tôn trưởng khống hòa bình thành, mới có thể đợi đến Thiên Mệnh quân đoàn đến. Như thế tới nói, Lý Minh tất cả bố trí mới tính chính thức hoàn thành. Nhận được mệnh lệnh sau, bốn đại liên minh các người chơi lập tức tăng cường các nơi đường phố công kích lực độ. Trong lúc đó, liền để tất cả hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm cảm nhận được địch nhân lửa giận. Vô số mưa tên cùng ma pháp kỹ có thể không ngừng trút xuống tại các nơi đường đi bên trong dày đặc. Trên người địch nhân, tiếng kêu thảm từng trận vang lên, đầy trời màu đen chùm sáng không ngừng bay múa, từng cái địch người thi thể chồng chất đầy phố lớn ngõ nhỏ. Bốn đại liên minh các người chơi điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến chính đang không ngừng tăng. Trưởng, tại chiến đấu kịch liệt bên trong, khắp nơi có thể thấy được leng keng âm thanh vang lên. Từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nóc nhà hoặc là trên đường phố nhóm lớn bốn đại liên minh các người chơi trên thân thể. Rất nhiều người đều tại ào ào thăng cấp. Trong chiến đấu thăng cấp, đây chính là tất cả các người chơi trước đó không nghĩ tới qua sự tình. Có thể tham gia chiến đấu giết chết địch nhân, còn có thể thu được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Thật sự là một kiện mỹ diệu sự tình. Chính làm thành chủ chức phủ trên quảng trường phòng ngự bố trí khẩn trương đang tiến hành. Các nơi đường phố chiến hỏa cũng càng ngày càng kịch liệt thời điểm. Lý Minh nhìn về phía trước trong tầm mắt, thình lình xuất hiện một đầu to lớn màu đen chim to. Đầu này màu đen chim to trừ toàn thân đen nhánh bên ngoài. Ngoại hình nhìn qua cùng Phượng Hoàng thần thú trên thực tế cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ma Tôn rốt cục đến, mà Diễm Chu tước hình thể so Phượng Ngạn Phượng Hoàng chân thân thế mà còn muốn càng một vòng to. chỉ là so Bất Tử Thần Hoàng hơi nhỏ một chút, nhưng là Lý Minh cũng hiểu được. Đầu này Ma Diễm Chu Tước lực lượng phi thường cường đại. Hiện tại Bất Tử Thần Hoàng tại trước mặt nó cũng phải kém hơn không ít, bởi vì Ma Diễm Chu Tước bản thân liền là Phượng Hoàng thân thể. Không sợ Phượng Hoàng nhất tộc thần hỏa công kích, mà lại nó còn bổ sung có ma tôn lực lượng, phát động ma diễm liệt hỏa liên Phượng Hoàng nhóm đều không thể ngạnh kháng. Đáng tiếc là U Lan nữ đế mặc dù là trước mắt duy nhất có thể cùng ma tôn chính diện chống lại NPC, nhưng nàng lại bị hệ thống thiết lập vì trung lập chủng tộc, thì cùng long tộc một dạng, không biết tham dự vào hai đại trận doanh trong chiến đấu tới. Hiện tại linh tộc đã hoàn thành bọn họ tại Hòa Bình Thành sứ mệnh. Làm khế ước bia đá bị phá hủy một khắc này, linh tộc liền mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Đến đón lấy chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa vào các người chơi tự thân lực lượng. To lớn Ma Diễm Chu Tước mang theo sau lưng lít nhà lít nhít cự đàn quạ nhanh chóng bay tới. Đã từ không trung bao trùm dọc theo quảng trường mảng lớn nóc nhà. May mắn những thứ này trên nóc nhà các người chơi đều đã rút lui. Tạm thời còn không cần lo lắng tạo thành nhân viên thương vong. Lại có vài giây đồng hồ, Ma Tôn không trung quân đoàn liền đem chính thức tiến vào phủ thành chủ trước trong sân rộng. Đúng lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi tên người xưng, là một cái hắn rất ít gặp qua người chơi tên, Cửu Châu Mưa Gió. Tuy nhiên cái này người chơi hắn chưa bao giờ đánh qua quan hệ. Nhưng theo Cửu Châu Mưa Gió bốn chữ đến xem, hắn liền biết đây là Cửu Châu Kinh Lôi cùng hắn ước định cẩn thận liên lạc đối tượng. Chính là vì thuận tiện trận doanh chiến bên trong tùy thời cùng hắn bắt được liên lạc. Cái này tên là Cửu Châu Mưa Gió người chơi, cũng là thiên mệnh trận doanh bên trong một viên. Người tốt, có chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối hỏi. Lão bản, nhà ta kinh hãi Lôi lão đại để cho ta chuyển cáo ngài. Hắn đã dựa theo ngài chỉ thị, tại Hòa Bình Thành nội thành tra tìm Thương Khung Liên Minh tất cả chủ lực quân đoàn vị trí cụ thể. Cửu Châu Mưa Gió vội vàng nói. Quá tốt, ngươi mau nói cho ta biết. Lý Minh hưng phấn nói ra. Đây là một chương Hòa Bình Thành mặt phẳng ảnh chụp màn hình. Kinh hãi Lôi lão đại đem đối phương chủ lực quân đoàn phân bố vị trí toàn bộ ghi chú rõ. Hắn nói giao cho ngài là được. Cửu Châu Mưa Gió lập tức phát ra một chương ảnh chụp màn hình tới. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét ảnh chụp màn hình phía trên nội dung. Cái này rõ ràng là một chương thiên mệnh nửa thành mặt phẳng địa đồ. Phía trên rõ ràng cho thấy nội thành răng khắp nơi các nơi đường đi. Một số khu vực còn được đặc biệt dùng thô to các loại nhan sắc mũi tên ghi rõ Thương Khung Liên Minh cấp dưới tất cả quân đoàn vị trí. Thay ta đa tạ các ngươi lão đại, ta phải nắm chặt an bài chiến thuật. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Minh cất giữ ảnh chụp màn hình vừa cười vừa nói. Không có, ngài bận rộn, có chuyện ta lại tìm ngài. Cửu Châu Mưa Gió tranh thủ thời gian phát ra hảo hữu xin. Thuận tiện lần sau liên hệ về sau, liền trực tiếp đóng lại nói chuyện riêng. Lý Minh tiếp nhận hắn hảo hữu thỉnh cầu về sau, liền vội vàng đem ảnh chụp màn hình gửi đi tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện. Phía trên này là vừa vặn biết được Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn chỗ vị trí. Các ngươi lập tức triển khai hành động, Lý Minh nói ra. Cặn kẽ như vậy bố trí đều đưa đến, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ vạn phần, ta lập tức điều phái nhân thủ đi qua, nhất định muốn giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động cười nói, có một chỗ chủ lực quân đoàn ngay tại ta bên cạnh, ta lập tức đi đối phó bọn hắn. Thiên Tâm Hồng càng là kìm nén không được hưng phấn nói ra. Ba vị quân đoàn trưởng nhân thủ phục chế một phần ảnh chụp màn hình. Sau đó bắt đầu khẩn trương điều động. Nhận được mệnh lệnh sau bốn đại liên minh các người chơi, liền bắt đầu trong thành trên nóc nhà nắm chặt hành động. Tại trận doanh chiến trước khi bắt đầu hơn 10 ngày thời gian bên trong. Đừng nhìn quan chỉ huy mỗi ngày ở trên biển luyện cấp. Nhưng là cái kia làm công tác chuẩn bị lại một chút cũng không có để xuống. Lúc này thời điểm, bọn họ trước đó chăm chú chuẩn bị, liền bắt đầu tránh thức phát huy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.